Tân giới chủ chi vương. Chương 25, một tia lôi điện của đạo thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kỹ thật ra mình cũng có một cái. Lúc mới cảm nhận được dòng máu long tộc trong người thì mình được truyền cho một bí kỹ nhưng chưa từng tu luyện. Diệp Thiên Thần nghĩ thầm. Sau đó Diệp Thiên Thần luyện tập không ngừng nhưng kết quả đều là thất bại. Hai ngày luyện tập không nghỉ nhưng đều thất bại. Diệp Thiên Thần liền ngồi thiền trong hai ngày liền không có động tĩnh gì. Ngày thứ năm, Diệp Thiên Thần mở mắt ra mỉm cười. Thành công hay không phải thử mới biết thôi. Diệp Thiên Thần nói rồi liền thi triển Hắc Long thủ hóa. Cánh tay trái lôi sát màu đỏ được ngưng tụ, tay phải hắc lôi màu đen cũng xuất hiện trên cánh tay Hắc Long. Sau đó cánh tay trái lôi điện màu đỏ biến mất rồi đột nhiên xuất hiện trên cánh tay phải. Bây giờ cánh tay Hắc Long đồng thời có hai loại lôi điện màu đỏ và màu đen. Lôi ấn, Diệp Thiên Thần đưa cánh tay Hắc Long lên trước thi triển bước đầu của võ kỹ khiến bầu trời tối sầm lại. Mây đen kéo đến che phủ chỗ Diệp Thiên Thần. Diệt Thiên ấn, Diệp Thiên Thần nắm tay lại thành nắm đấm thì trên trời xuất hiện một cái ấn quan khổng lồ, bên ngoài có các hình rồng. Đường kính cái ấn cũng hơn 10 mét, nó cao hơn 5 mét. Ngoài ra trên trời còn một con lôi long dài gần 100 mét toàn thân màu đen và đỏ thoát ẩn thoát hiện bay xung quanh cái ấn quan khổng lồ. Diệp Thiên Thần hạ nắm đấm xuống ngang ngực thì cái ấn quan cũng hạ xuống rất nhanh, lôi long cũng bay theo lao xuống. Đùng dê dê, trong vòng hơn 1 km chỉ còn một đống hoang tàn không một thứ gì còn sống ở đó. Hà, thành công rồi. Diệp Thiên Thần mừng rỡ nói. Đùng đùng, hả? Diệp Thiên Thần nghe tiếng liền nhìn lên trời. Một tia sét màu trắng nhắm ngay Diệp Thiên Thần bay đến, hắn liền nhanh chóng nhảy ra chỗ khác nhưng tia sét vẫn đuổi theo. Sư phụ cứu giúp. Diệp Thiên Thần chạy đến chỗ Bắc Minh và Tiểu Thôn hét lên. Bắc Minh chuyển động cổ tay nhẹ một cái, từ hư không xuất hiện một bàn tay khổng lồ chặn tia lôi điện lại, nhưng tia lôi điện mạnh mẽ phá vỡ đuổi theo Diệp Thiên Thần tiếp. Diệp Thiên Thần dùng cánh tay Hắc Long vận hết sức nắm lấy tia lôi điện. Khi Diệp Thiên Thần nắm lấy tia lôi điện thành công thì Bắc Minh nhảy từ sau lên bên phải Diệp Thiên Thần, cánh tay ngưng tụ linh khí đánh mạnh xuống tia lôi điện, còn Tiểu Thôn từ sau nhảy lên bên trái Diệp Thiên Thần, cơ thể biến lớn giơ vuốt ngưng tụ đủ loại thuộc tính tấn công xuống tia lôi điện. Diệp Thiên Thần cũng vận dụng sức mạnh nắm chặt tia lôi điện. Cả ba cùng hành động khiến tia lôi điện biến mất, nhưng Diệp Thiên Thần mệt mỏi dã rời ngồi bệt xuống đất, Tiểu Thôn thì biến nhỏ trở lại. Sư phụ, tia lôi điện đó là gì vậy? Diệp Thiên Thần hỏi. Người thi triển lôi ấn bằng lôi sát và hắc lôi, chắc nó cảm nhận được nên mới đến. Bắc Minh nói. Nó là lôi điện gì vậy? Diệp Thiên Thần nói. Nó chỉ là một tia của đạo thiên lôi. Bắc Minh nói. Chỉ một tia của đạo mà lợi hại vậy? Nếu là đạo hay chủng thì lợi hại cỡ nào nữa đây? Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nói. Thằng nhóc ngươi đúng là không ngờ lại dụ được thiên lôi. Bắc Minh lắc đầu nói. Ha ha ha, Diệp Thiên Thần gãi đầu cười trừ. Bây giờ ngươi nghỉ ngơi đi, khi khỏe lại ta sẽ truyền lại bí kỹ và một thứ nữa cho ngươi. Bắc Minh nói. Diệp Thiên Thần vận dụng dược điển chữa trị cho bản thân, nhưng cũng lúc đó hắn lại nâng cao trình độ của hắn từ dược sư huyền cấp trung đẳng lên huyền cấp đỉnh cao. Đúng là may mắn nhân đôi mà. Diệp Thiên Thần mừng rỡ nói. Sau đó Bắc Minh đem đồ ăn đến cho hắn và Tiểu Thôn, cả ba cùng ngồi ăn uống, hắn và Bắc Minh trò chuyện với nhau. Diệp Thiên Thần xem người sư phụ này như một người thân trong nhà mà nói hết mọi chuyện với Bắc Minh. Sau đó Diệp Thiên Thần dùng thời gian nửa tháng củng cố trình độ dược sư và được Bắc Minh trợ giúp trong luyện đan. Hắn bây giờ là luyện đan sư hoàng cấp thượng phẩm. Và có mộc chủng chi vương cùng sự thông minh nên Diệp Thiên Thần cũng luyện ra rất nhiều đan dược định để cho tổ chức lang nha. Trong vòng một tuần hắn đã nắm rõ cái thứ hai mà Bắc Minh muốn dạy hắn là trận pháp. Trong vòng một tuần hắn đã là trận pháp sư hoàng cấp trung phẩm. Mọi thứ hắn học trong một tháng chỉ có luyện đan luyện dược là ổn định, còn võ kỹ và trận pháp thì cần luyện tập thêm mới ổn định được. Ngoài ra Diệp Thiên Thần còn tự sáng tạo một võ kỹ thuộc tính hỏa để hắn linh hoạt sử dụng, và giờ hắn đã nắm giữ hoàn toàn võ kỹ đó. Vốn dĩ trong hai tháng ta định dạy ngươi võ kỹ, trận pháp là đủ để ngươi nắm chắc rồi, nhưng bây giờ ngươi lại lồi ra cái luyện đan luyện dược làm gần một tháng chỉ nắm rõ cách thi triển võ kỹ. Trận pháp, Bắc Minh lắc đầu nói. Quay về ta nhất định sẽ luyện tập nó mà. Diệp Thiên Thần cười nói. Được rồi, trong một tháng tới ta sẽ dạy ngươi ký kỹ cố mà nắm vững. Bắc Minh nói. Được rồi, Diệp Thiên Thần nói. Ngươi nhìn cho kỹ đây. Bắc Minh nói xong toàn thân lôi điện uy lực tăng mạnh khiến Diệp Thiên Thần cảm thấy uy hiếp. Bí kỹ này là bí kỹ của lôi kỹ, tên là lôi trọng biến. Bắc Minh trở lại bình thường nói. Bí kỹ này lợi hại quá. Diệp Thiên Thần hai mắt sáng rực nói. Nào bây giờ ngươi nghe ta nói nắm rõ cách thi triển. Bắc Minh nói với Diệp Thiên Thần. Bắc Minh giảng cách thi triển của lôi trọng biến cho Diệp Thiên Thần một cách rất rõ ràng. Sau khi được Bắc Minh giảng cho cách thi triển và toàn bộ về bí kỹ thì hắn bắt đầu luyện tập. Lôi trọng biến, Diệp Thiên Thần toàn thân lôi điện màu xanh dương sáng rực rỡ rồi đột nhiên biến mất. Đúng là khó khăn mà. Diệp Thiên Thần nói, lôi trọng biến, Diệp Thiên Thần toàn thân lôi điện màu xanh dương. Lôi điện từ từ hòa nhập với Diệp Thiên Thần rồi lại đột ngột biến mất. Diệp Thiên Thần dùng hơn nửa tháng mới hoàn toàn thi triển được lôi trọng biến. Nào tiểu thôn luyện tập với ta nào. Diệp Thiên Thần đứng đối diện tiểu thôn đang biến lớn nói. Lôi trọng biến nhất trọng thiên. Toàn thân Diệp Thiên Thần có một luồng ánh sáng màu xanh dương bao bọc. Lôi châm. Diệp Thiên Thần ngưng tụ lôi châm trên cánh tay phi đến tiểu thôn. Tiểu thôn nhẹ nhàng tránh né toàn bộ lôi châm rồi gầm lớn bão cát bay đến chỗ Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần bị bão cát cuốn bay lên trời. Trận đấu đầu tiên Diệp Thiên Thần thua. Lôi trọng biến nhất trọng thiên. Sang ngày hôm sau khi Diệp Thiên Thần đã hồi phục lại tiếp tục thi đấu cùng tiểu thôn. Lôi ấn Diệt Thiên ấn. Lôi ấn của Diệp Thiên Thần đem theo con lôi long màu xanh dương hạ xuống ngay tiểu thôn nhưng nó lại nhanh chóng tránh được. Tiểu thôn toàn thân hỏa diệm nhảy đến chỗ Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần tay nhanh chóng thi triển trận pháp hoàng cấp hạ phẩm. Xung quanh tiểu thôn lôi điện bao vây lại như một cái lồng lôi điện từ trên trời đánh xuống. Tiểu thôn toàn thân biến hóa tràn ngập lôi điện gầm lớn hấp thu hết lôi điện rồi giơ vuốt sắt nhọn phá tan lồng giam. Trận thi đấu thứ hai Diệp Thiên Thần lại thua. Cứ như vậy ngày qua ngày, hắn ban ngày thi đấu cùng tiểu thôn, ban đêm thì chữa trị luyện đan ăn ngủ, như vậy đã qua hơn một tuần. Luyện dược luyện đan trình độ của Diệp Thiên Thần đã ổn định chắc chắn. Võ kỹ trận pháp bí kỹ thì nhờ luyện tập cùng tiểu thôn mà đã nắm vững được. Tạm biệt sư phụ, Diệp Thiên Thần ôm tiểu thôn chào Bắc Minh rồi xuống núi bắt xe trở về biệt thự. Biệt thự của Diệp Thiên Thần. Tiểu thôn đi tắm thôi nào. Diệp Thiên Thần quay về liền ôm tiểu thôn vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Phù còn 3 ngày nữa là ngày trường tiểu nguyệt so tài. Diệp Thiên Thần sau khi tắm xong liền nằm lên giường cầm điện thoại lên xem. Nghỉ ngơi một chút rồi đến Bạch Gia thôi. Diệp Thiên Thần đem điện thoại để lên cái bàn nhỏ cạnh giường rồi ngủ thiếp đi. 3 tiếng sau. Diệp Thiên Thần ngồi dậy ngáp dài một cái rồi đứng dậy. Diệp Thiên Thần mở tủ quần áo ra lấy đồ để thay. Trên người Diệp Thiên Thần mặc một chiếc quần tây màu xanh đen dài chưa đến mắt cá chân, hắn bên trong mặc chiếc áo thun màu đen, bên ngoài mặc chiếc áo sơ mi màu trắng được xoắn tay áo lên. Diệp Thiên Thần ôm tiểu thôn xuống xe của mình rồi chạy xe đến Bạch Gia. Bạch Gia, bên trong đại sảnh Bạch Gia, ở cái bàn giữa nhà chỉ có Bạch Gia chủ và Diệp Thiên Thần ngồi. Trước cửa thì tiểu thôn ngồi canh chừng. Cháu Diệp hôm nay đến là... Bạch gia chủ nói ngập ngừng. Hôm nay cháu đến đương nhiên là thực hiện lời hứa. Diệp Thiên Thần nói. Ở đây sẵn tiện không có người thì chữa trị ở đây luôn đi. Diệp Thiên Thần nói rồi lấy từ trong nhẫn không gian ra một hộp gỗ. Bác hãy cởi áo ra ngồi xếp bằng xuống đất đi. Diệp Thiên Thần nói. Bạch gia chủ Bạch Khang đứng dậy cởi bỏ tất cả áo trên người xuống. Thân thể ông nhìn còn rất cường tráng. Bạch Khang ngồi xếp bằng xuống dưới đất, hai mắt nhắm lại không cử động gì thêm. Cháu bắt đầu đây. Diệp Thiên Thần ngồi xuống đối diện mặt Bạch Khang. Hai tay Diệp Thiên Thần tỏa ra một năng lượng màu xanh lá. Hắn đưa tay lên trên đầu Bạch Khang khiến năng lượng xanh từ từ bao bọc lấy Bạch Khang. Tay hắn di chuyển từ đầu xuống giữa ngực rồi xuống bụng rồi chuyển sang sau lưng. Khi năng lượng xanh đã bao bọc hết Bạch Khang thì Diệp Thiên Thần thu tay lại rồi mở cái hộp gỗ ra, bên trong đựng rất nhiều châm bạc. Phù, Diệp Thiên Thần thở nhẹ một cái rồi cầm một cây châm bạc lên. Xẹt xẹt, cây châm được lôi điện màu đỏ bao bọc. Hắn phóng cây châm bay cắm thẳng vào giữa ngực Bạch Khang rồi hắn cầm liên tiếp các cây châm khác lên, cũng như cây đầu đều được lôi điện màu đỏ bao bọc rồi phóng đi cắm khắp người Bạch Khang. Chú Bạch, giờ chú hãy thả lỏng đừng vận sức gì, tiếp theo sẽ có một nguồn năng lượng xâm nhập vào chú, đừng lo lắng nó gây hại. Diệp Thiên Thần nói, sau nửa tiếng đồng hồ thì nguồn năng lượng xanh bao bọc Bạch Khang đã không còn, Bạch Khang cũng từ từ mở mắt ra. Bây giờ Bạch Khang còn cường tráng hơn trước, mái tóc đã bạc gần một nửa giờ đã đen hoàn toàn. Da cũng không còn nhăn nheo mà láng mịn lại, Bạch Khang bây giờ đã cải tử hoàn đồng. Ta cảm thấy cơ thể khỏe hẳn, da không còn bị độc tố dày vò. Bạch Khang ngạc nhiên nói, chú hãy vận sức mạnh thử xem sao. Diệp Thiên Thần ngồi trên ghế nói, hừ, cơ thể Bạch Khang tỏa ra một luồng khí trắng đẩy các cây kim bay ra. Ta thấy tốt hơn hẳn lúc trước, nhất định trong một tuần tới ta sẽ bế quan đột quá. Bạch Khang đứng dậy mặc áo vào rồi ngồi xuống ghế. Nếu đã xong lời hứa rồi thì cháu xin đi trước. Diệp Thiên Thần nói xong liền đứng dậy. À khoan đã, Bạch Khang ngăn cản, còn chuyện gì sao? Diệp Thiên Thần hỏi, à không biết cháu Diệp đây có rảnh vài phút để so tài chỉ điểm cho thằng nhóc Bạch Kỳ nhà ta. Bạch Khang nói, cũng được thôi. Diệp Thiên Thần nói, được, bây giờ nó đang ở khu tập, nếu cháu không ngại thì cùng ta đến đó. Bạch Khang nói, không sao chú dẫn đường đi. Diệp Thiên Thần ôm Tiểu Thôn đi theo Bạch Khang đến khu tập. Hai đứa mau lại đây chào cậu Diệp đi. Bạch Khang dẫn Diệp Thiên Thần đến khu tập Bạch gia. Cha, Bạch Tuyết Nhi chạy lại ôm Bạch Khang. Bạch Kỳ, không phải con nói muốn so tài với cậu Diệp sao mà sao im lặng vậy? Bạch Khang nói, lần thứ hai gặp mặt Bạch tiểu thư, Bạch thiếu gia. Diệp Thiên Thần nói, à anh không cần khách sáo vậy đâu. Bạch Kỳ nói, vậy là cậu muốn so tài với tôi. Diệp Thiên Thần nói, à đúng vậy. Bạch Kỳ nói, được rồi, Tuyết Nhi và ta sẽ qua bên kia quan sát. Bạch Khang dẫn Bạch Tuyết Nhi đến cái bàn cách đó không xa ngồi xuống. Cách Trương,